BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 5, hòn đảo bị nguyền rủa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc này từ từ nghe nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Họ mở cổng ra để cho mọi người đi vào. Có vẻ như chúng ta đang đi vào nơi miệng của quái vật. Đừng nói như thế, đằng trước thì cô thấy một đoàn thì đa số họ trùm kín đầu và người. Tôi là trưởng làng này, Mocha, người đàn ông cầm đầu nói ra cho mọi người nghe. Trước khi nói mấy cái khác chúng tôi có cái này cho cậu xem. Những người ở đó bắt đầu dở ra một vài phần quái vật. Bọn họ nói gì cô đều chẳng quan tâm, cô dường như tìm một thứ gì đó. Bỗng có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, cô vốn nghĩ là mặt trăng nhưng mặt trăng thì làm gì có màu tím, cô bắt đầu nhìn lên. Cơn buồn ngủ lại tới, cô lại nghe thêm tiếng ai oán kia thì quay đầu lại thấy dân làng đang biến thành quái vật. Cô muốn giúp nhưng bị cơn buồn ngủ đánh bại, cô mang lại mặt mạ quỷ đen mắt đỏ. Ngủ một giấc thật dài cô vẫn không nghe gì cả nhưng cô biết những người ở đây bị sao. Ngủ sõng mất một lúc cô mới thức thì trời đã sáng. Đi xung quanh thì cô đột nhiên nhớ ra mình cần phải đi làm nhiệm vụ. Đã 7 giờ 47 cô tìm họ chỉ mất một phút thôi. Achi, cậu đây rồi, hôm qua cậu đã đi đâu đó? Lucy thắc mắc hỏi. À, ngủ, và thế đó một câu ngắn ngủi. Cô đi trước bọn họ lên đỉnh núi nơi có một nguồn ma lực mạnh. Đi sau một hồi lạc với Gray, Nasu và Lucy, cô cảm thấy hối hận vì mình đã để lạc họ. Cô đột nhiên cảm thấy động đất và một mùi hôi thối, đi tới đó thì cô đã gặp được một con chuột siêu to. Với mọi người đang ở đó chạy, cô thấy vậy cũng chạy nhanh theo tìm được một ngôi đền cổ. Này, chúng ta đi vô đó đi. Lucy chỉ tay về phía ngôi đền và chạy. Chỉ xong quay lại thì thấy Nasu và Gray đang đánh con quái vật, mặc dù con quái vật đó đã bị té do băng của Gray. Bọn họ thừa nước đục thả câu nhỉ. Achi bó tay nói, mấy người thật là, khỏi nói để cho bọn họ đánh và đi vô ngôi đền của mặt trăng, đi vô thấy một đống mảnh bị vỡ coi như là tàng tích. Có vẻ như nó sắp sụp. Nasu hỏi, không biết nó xây bao nhiêu lâu. Nasu xong rồi đến Gray tự hỏi, mọi người nhìn đó là cái gì vậy? Lucy chỉ tay tới một hình điêu khắc, mặt trăng, cô cũng tự hỏi, đi phiêu du khắp gần hết trái đất trải qua bao nhiêu thời mà cô chưa từng thấy cái này bao giờ. Hả, vì hòn đảo này vốn được gọi là hòn đảo mặt trăng, mà, Achi giải thích thêm, trên đảo mặt trăng gồm có ký tự mặt trăng và lời nguyền của mặt trăng. Lucy hỏi, vậy thì mấy cái hình vẽ đó có liên quan gì không ta? Chấm, nơi này không bình thường rồi. Ý của Achi là chỗ này có mùi gì đó sai sai, vì không để ý Nasu đang dùng chân đạp dưới nền xem nó có rơi không, và đương nhiên nó có rơi. Mọi người rơi xuống và la hét trong vô vọng. Nasu, thằng ngu mi làm gì thế, Gray chửi. Thế là cả mọi người đáp xuống không thành, chỉ có cô là đáp xuống thành thôi. Ôi, mọi người có sao không? Nasu hoảng nói, dĩ nhiên là không, mọi người đồng thanh nói. Còn tôi thì không sao. Cô nói thêm, thằng khốn, bộ mi cứ làm thế mà không nghĩ tới hậu quả gì hả? Happy, cậu kéo bọn tớ lên hết được không? Lucy ý kiến, không được rồi. Happy thất vọng nói, bên dưới ngôi đền, chắc là có hang bí mật rồi. Nasu nói thêm ý kiến, vậy thì chúng ta đi khám phá thôi. Nasu cao hứng nói, mọi người đành bất lực đi theo Nasu, bỗng Nasu thấy một cái gì đó liền đứng im. Ôi, Nasu sao thế? Lucy hỏi, nhìn kìa, Nasu chỉ vào một thứ lạ, nó to và đang đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người khựng lại đứng im, cô thì bình thường nhìn vào con quái vật ấy, nhất là Gray. Thì ra chỗ phát sức mạnh ấy là ở đây sao, hèn gì mình cảm thấy lạ. Cô nghĩ, Delirer, Achi nghĩ thầm lỡ thốt ra. Hà, Lucy nghe Achi nói như thế cô liền hỏi lại. Là Delirer, con quái vật ấy tôi tưởng vài trăm năm trước là tôi đã tiêu diệt nó rồi mà. Achi nhớ lại hồi đó rõ ràng mình đã tiêu diệt nó rồi. Không thể nào, sao Delirer lại ở đây? Không thể nào tin được, Gray nói, con quái vật của tai hại, tai họa, chính xác là năm đó chính nó đã giết sư phụ tôi. Gray lại một lần nữa nhớ tới sư phụ anh, sư phụ yêu ai? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lucy nói, bỗng có tiếng chân bước tới. Mọi người trốn đi, Achi nhanh chân nói rồi trốn bên cạnh. Họ thấy một tên lùn và một tên cao, hai người đi tới. Thật lạ, cậu có nghe gì không? Tên lùn kia nói rồi cười gian tà. Hừm, bọn họ nói thêm một vài gì đấy về lời nguyền mặt trăng. Cô đi ngủ rồi, nhưng là đang tìm hiểu xem chỗ con Delirer, cô cứ im lặng trong một vài phút cô lại nghe thêm tiếng con gái. Yuka, San, Tobi, San, tôi có một tin buồn. Cô gái với mái tóc màu hường, Seri à, Angelica bị ai đó ăn hiếp rồi. Cô gái ấy có một gương mặt búp bê, trang điểm hơi ác nhưng Exa đẹp hơn cô nghĩ vậy. Con chuột ấy thì làm sao? Toby là thằng cao nói. Nó không phải là con chuột, nó là thợ săn rình trong bóng đêm. Và là tình yêu, lại xuất hiện thêm mấy người kỳ cục, và đặc biệt là người cuối. Lucy nói, chúng không phải là người trên hòn đảo này. Nasu nói, mùi của chúng không giống với người dân. Nasu nói, và trong chúng không bị biến thành quái. Happy nói, những kẻ xâm nhập. Yuka nói, chừng khi nào chúng ta xong việc đẻ lấy ánh sáng mặt trăng đây. Buồn quá đi mà, Seri nói, đi trừ khử, những kẻ xâm nhập, trước khi Ritei, Sama nghe về chúng nào. Vâng, trước khi mặt trăng phát huy công dụng. Đúng vậy, Yuka đồng tình, giờ bọn chúng đã nhìn thấy Delirer rồi thì chúng không còn thoát khỏi chúng ta. Chấm, cho bọn xâm nhập ngủ mãi nào. Nói cách khác là tình yêu. Seri nói thêm, ý cô là chết à? Toby nói lại cách mà Seri nói. Bỗng họ nghe tiếng động rồi đi tìm. Chính Achi lấy đã quăng đi để đánh lạc hướng cô mệt mỏi nghe bọn kia nói. Rồi đấy, mấy người kia đi xa rồi nhóm cô đi ra. Sao thế, chúng ta có thể bắt chúng để dò hỏi mà. Nasu hỏi, chưa cần, đi quan sát tình hình trước đã. Lucy trả lời dùm, làm thế chỉ thêm rắc rối thôi. Tớ đang thắc mắc Ritei là ai? Happy hỏi, và mục đích chúng thật sự cần đưa Delirer đến đây. Mà quan trọng hơn hết sao chúng biết được nói Delirer bị phong ấn, Gray thắc mắc hỏi. Nó bị phong ấn ở đâu? Lucy lại hỏi, nó bị phong ấn trong khối đá băng ở lục địa phía bắc. Nó là con quái vật đã gây biết bao nhiêu thảm họa cho khu vực của Eastvale vào 10 năm trước. Gray nói, mặc kệ cô đi đâu thì cô đã lên được mặt đất rồi. Muốn biết thêm Gray nói gì thì vô coi phim. Mình không có làm giống trong phim hoàn toàn vì Achi là nhân vật chính mà nên chỉ xoay quanh cho Envy chính. Đang đi thì cô nghĩ nên quay lại liền đi xuống hố to kia sắp tới chỗ cô nghe một giai điệu hay và buồn. Ai hát đấy, Achi tới thấy một cô gái tóc vàng bên lưng có dán hai cánh. Nhưng giai điệu này khiến cô nhớ về hồi xưa thế nên cô không hỏi nữa liền ngồi xuống. Ngẫm nghĩ tới ngày xưa những ngày cô thật sự nhớ tới và mong muốn nhất đó là được nhìn thấy nụ cười của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được nhìn em cười với tôi cảm giác như mình được thanh thản như phần nào trách nhiệm của tôi quá lớn nó áp đi cảm xúc của tôi, thế nên tôi luôn đeo mặt nạ để em không thể nào nhìn được cái khuôn mặt vô cảm xúc này. Tôi luyện cho em cách dùng ma thuật thuần nhất và dắt em vào hội fairy tale. Tôi lại nhất quyết từ chối em và xóa đi ký ức của em. Mặt nạ hồi đó tôi vẫn giữ, mặt nạ cáo của tôi có màu đen, còn của em có màu trắng. Chúng ta thật sự rất khác nhau em biết không? Mặt nạ ấy đang được treo bên hông tôi, mỗi khi nhìn nó tôi lại vui vẻ. Tôi đã bật khóc nhưng không ra tiếng. Cảm xúc này là gì? Nó khiến tôi thật đau lòng, là vì tôi nỡ xóa đi ký ức của em về tôi hay là vì em đã trở nên lạnh lùng với tôi hơn? Tôi không biết cảm xúc ấy. Tôi là một kẻ chuyên mang tai họa như Zirep, đến cả hắn còn được nhớ đến và tôn thờ, còn tôi thì bị lãng quên. Tôi xuống dưới đây vì tôi đã chót làm lỗi trên thiên giới nên họ đuổi tôi xuống đây. Vốn dĩ nhiệm vụ của tôi là thiết lập lại thế giới để cái ác không còn, nhưng như thế tôi sẽ lại về thiên giới. Tôi sẽ biến mất, tôi sẽ không còn thấy em nữa. Em sẽ không còn nhớ tới tôi nữa. Tôi kéo dài ra thời gian vì tôi muốn ngắm thế giới này trước khi tôi thiết lập lại, nhưng khi gặp em tôi đã buông bỏ trách nhiệm đó. Vì tôi đã gặp em chỉ một cái nhìn thôi, tôi đã biết em đã nắm giữ một phần trái tim tôi rồi, vì thế tôi vô hội chỉ để gặp em một lần nữa, nhưng không ngờ tôi lại tham gia hội luôn. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi vô hội thì tôi sẽ nhiều lần nhìn em nữa. Nhưng không, đúng thật tôi đã gặp em nhiều lần nhưng cách em nhìn tôi nó hoàn toàn không đúng. Tôi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ như thế, tôi bắt đầu cảm thấy mình thật quá đáng, cố gắng giúp tất cả mọi người nhưng tôi chỉ nhận được sự khinh người. Thật sự những ngày tháng với em là những ngày tôi cảm thấy thanh thản nhất. Tôi xin lỗi, em, tôi, yêu, em, nếu đây là lần cuối cho một tình yêu không tươi đẹp, liệu đây là sự trừng phạt cho một kẻ như tôi? Nếu như đúng thì nó thật sự khiến tôi rất vui. Vừa nghĩ tới đó là vừa hết bài Chòm Sao của Lucy hát thật hay, tôi thật muốn buôn tỏa ra hết. Gray cũng bật khóc, âm nhạc đã dừng, mọi người lo lắng cho Gray hỏi chăm Gray sao rồi. Cô đứng dậy lau nước mắt bên trong mặt mạ quỷ, cô không còn nghe bất cứ thứ gì nữa kể cả âm thanh cô vô hồn đứng nhớ lại. Trong lúc đó ngoài đời cô đã đứng gần mấy tiếng rồi, bỗng có động đất khiến cô bừng tỉnh nhìn lên, phía trên là một vòng tròn ma thuật, không lẽ họ định dùng ánh trăng để đập nát miếng băng đó của con Delirer. Tiếng ồn gì đó, tiếng động đất thật sự làm cho mọi người thức dậy. Mọi người bắt đầu lo lắng thì cô đã lên mặt đất rồi, cô đi ra ngoài nhìn thì thấy trên đỉnh có một vài người đang triệu hồi ánh trăng. Thôi không xong rồi, cô dùng lửa y chang của Nasu để phía lửa xuống mặt đất và bay lên đỉnh tháp. Cô thấy mọi người đang nấp ở đó coi. Bọn chúng muốn hồi sinh con quái vật đó bằng cách dùng dòng chảy mặt trăng. Lyra nói, cô ta nói đúng rồi đấy. Achi đi tới nói, ua, sao cậu lại ở đây? Mọi người hết hồn, còn ai bắt tôi lên đây? Achi nhìn sang Nasu nói, à là tôi. Nasu nhột nói, không thể nào, Icel là một loại băng không thể tan chảy. Được, dòng chảy của mặt trăng có thể làm điều đó. Lyra giải thích tiếp, phép thu thập của mặt trăng có thể vô hiệu hóa tất cả phép thuật. Chúng không biết Delirre đáng sợ như thế nào. Gray với vẻ mặt sợ hãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì chứ, tôi giết nó dễ mà. Cô nghĩ vậy, tớ nghĩ mọi người trên hòn đảo này coi là lời nguyền là do tác động của dòng chảy của mặt trăng. Phép thu thập đã làm cơ thể họ như vậy. Đây chính là sức mạnh của phép thuật này. Lucy nói, không phải, mọi người nhìn cô, là sao? Lucy lại hỏi, không phải như thế, nó, tí nữa tôi sẽ kể lại. Achi nói, bây giờ điều quan trọng nhất là phải ngừng mọi người làm phép thuật này. Cô nói, cái đó thì phải để cho tôi. Nasu chạy ra ngoài, ây khoan tôi sẽ nghĩ. Kế hoạch, quá muộn rồi, cậu ta ra ngoài rồi. Trong lúc đó nói chuyện thì Ritei ra ngoài cùng với mấy bọn kia rồi nên Nasu ra ngoài đúng lúc đấy. Thật tồi tệ, Gray nói, giọng nói đó, không lẽ, Gray nói thêm, Nasu đứng lên và mồm phun lửa nữa ra ngoài. À, mình phải ra ngoài à, Achi lại buồn ngủ. Thôi mình cứ trợ thủ đi, Achi đứng nấp trong khi mọi người đi ra. Nhìn xung quanh thì phía xa của biển cô thấy gì đó, một con tàu. Cô cứ nghĩ đó là mình bị ảo giác rồi, cô cũng kể. Trong lúc đang nghĩ quẩn quẩn thì mọi người đang đánh nhau rồi. Cô nghe tiếng gì đó như tiếng đá đập xuống, cô mới tỉnh thì thấy Lucy bị Happy kéo bay, cô không nghĩ gì liền chạy ra. Gray, cô kêu Gray, cô vẫn chưa đi à, đi với Lucy đi, ở đây tôi lo được rồi. Cô đứng im nhẹ lướt qua đưa cho Gray một viên kẹo. Tôi ra lệnh cho cô, Gray nói nhanh, nhanh lên ăn đi rồi tôi đi. Cô thấy Gray ăn rồi cô lập tức đi. Gray cảm thấy ma lực mình tràn đầy lại đánh, còn tên Ritei kia để ý cô nhưng Lucy lại đi ra xa rồi. Hóa băng tên Leon kia muốn sử dụng ma thuật lên người cô nhưng không được. Vô hiệu lệnh cô ra thêm một phép thuật khiến cho băng bị quay lại tấn công Leon, anh ta may mắn thoát được rồi, tranh thủ cô chạy theo Lucy. Nasu thì bị đóng băng bị rớt xuống. Bên cạnh đó Exa đang tới hòn đảo của lời nguyền để trừng trị những người phá luật. C, cô tính làm gì trên hòn đảo đó? Tên thuyền trưởng nói, cô thật ra đang ở trên một thuyền hải tặc. Nếu tôi được hỏi, thuyền trưởng rụt rè nói. Lo lái tàu đi, Exa nghiêm túc nói. Vâng ạ, những hải tặc trên tàu dần tỉnh lại do những cú đấm trời giáng của Exa tạo ra. CC cô có, thể cho chúng, tôi xin đi được, chứ, tại hòn đảo này bị nguyền rủa những ai tới đó. Tên thuyền trưởng lại rụt rè nói. Tôi không quan tâm, Exa cực kỳ tức và nghiêm nói. Vậy ạ, tên đó nói xong thì tiếp tục lái đi. Tôi chỉ muốn đi, đừng chị mấy tên dám coi thường luật lệ, chỉ vậy thôi. Cô nói xong rồi mấy tên hải tặc thích cô luôn, mạnh mẽ vãi, mấy tên đó nói, đúng là chị đại, Exa lại dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đảo, còn tiếp cách chương.